Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chằm chằm bóng lưng anh, Tưởng Viễn Chu không đợi cô mở miệng đã lên lầu. Chuyện áp giải Phương Thành một cách đơn giản và thô bạo như vậy cũng chỉ có người dưới quyền Lão Bạch mới có thể làm ra. Loại chuyện này, Lão Bạch vốn không cần phải đi xin chỉ thị của anh. Tưởng Viễn Chu tận mắt thấy cũng không nói thẳng với Hứa Tình Thâm, lợi dụng cơ hội để cho cô lo lắng đến chết đi. Hứa Tình Thâm đến Tinh Cảng tự lấy thuốc cho mình, sau đó vội vội vàng vàng đến nhận bệnh. Ăn xong cơm trưa còn có một cuộc phẫu thuật. Hứa Tình Thâm nằm bò ra bàn. Khi thức dậy, cảm thấy hơi nhức đầu, hơi thở nóng rẫy, cảm giác gần như sốt lại. Cô biết liệu sức mà làm, không thể kiên cường chống đỡ. Hứa Tình Thâm đứng dậy, cảm thấy tình hình tạm ổn, liền đi ra ngoài. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ. Khi Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng mổ, cảm thấy trời đất đảo lộn. Cô đưa tay chống lên tường, thở càng lúc càng gấp. Cô dựa vào tường nghỉ ngơi vài phút, y tá đi đến quan tâm hỏi han. Bác sĩ Hứa, chị không sao chứ? Khuôn mặt Hứa Tình Thâm trắng nhợt, cô lắc đầu. Không sao. Đến lúc này cô vẫn phải chống đỡ. Hứa Tình Thâm hiểu rõ, cô là người, ngay cả tư cách đổ bệnh cũng không có. Trước khi tan ca, Hứa Tình Thâm đến phòng tài vụ lĩnh lương. Khi ký tên cũng không nhìn kỹ, Tinh Cảng trả đều là tiền mặt. Cô cầm phong bì không lưu lại lâu, đứng thẳng dậy rồi đi. Bác sĩ Hứa. Nhân viên tài vụ nhìn cô. Sắc mặt chị sao lại kém như vậy? Không thoải mái à? À không sao, bị cảm thôi. Chú ý sức khỏe đấy. Hứa Tình Thâm nở nụ cười. Cảm ơn. Ra khỏi bệnh viện, Hứa Tình Thâm nhìn lên trời có vẻ không tốt, định bụng cầm theo ô ra. Lúc này cô mới nhớ tới phong bì tiền lương vẫn còn cầm trong tay. Cô mở ra liếc nhìn vào, phát hiện tiền bên trong là lương thực tế của cô. Một tờ cũng không thiếu. Đúng vậy, cô đã dọn ra khỏi Cửu Long Thương rồi. Đương nhiên không phải trừ cô cái gì mà tiền thuê nhà và tiền ăn uống nữa. Hứa Tình Thâm đi về phía trước, đột nhiên có một loạt tiếng động lọt vào lỗ tai cô. Cô là Hứa Tình Thâm phải không? Bước chân cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn, có vài người chặn trước mặt cô. Hứa Tình Thâm nhìn ra được họ xuất hiện không có ý tốt. Các người là? Cô có phải là Hứa Tình Thâm không? Đối phương lặp lại câu hỏi. Hứa Tình Thâm chú ý đến giải băng đen trên cánh tay của người phụ nữ trung niên. Điều này rõ ràng cho thấy trong nhà có người mới mất, nhưng cô quả thật không đoán ra lai lịch của bọn họ. Cô biết A Mai không? Trong lòng cô sáng tỏ, hóa ra là người nhà của A Mai, nhưng cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi không tính là quen cô ấy, chỉ là từng gặp qua. Cái chết của A Mai có liên quan đến cô đúng không? Hứa Tình Thâm thực sự cảm thấy thời kỳ xui xẻo của bản thân đã đến, chuyện gì cũng tìm đến cửa. Đầu cô ngấm ngẩm đau nhưng vẫn kiên trì giải thích. Tôi không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với cô ấy, và lại các người không phải không biết cô Vạn mới là người bị tình nghi. Trước đây Vạn Dục Ninh từng nói A Mai thích chồng cô ta, cho nên các người là tình địch. Tự các người không cảm thấy nực cười sao? Cho dù nói như thế nào đi nữa, tình địch của cô ta cũng chắc chắn là Vạn Dục Ninh. Hứa Tình Thâm không muốn giải thích nữa. Đây là bệnh viện. Cô bước lướt qua mấy người họ đi nhanh về phía trước. Trong đám người nhà của A Mai, lúc này mới có một người đàn ông trẻ tuổi đứng ra. Rất cao lớn, chừng 1m8, mu bàn tay còn xăm một cái đầu cọp. Anh ta bước nhanh đến trước mặt Hứa Tình Thâm, nhìn phong bì trong tay cô, sau đó đoạt mất. Anh làm gì đấy? Hứa Tình Thâm nhíu chặt mi nổi giận. Bây giờ cảnh sát vẫn chưa kết án, nhưng chúng tôi tìm đến cô. Trên đời này không có lửa thì làm sao có khói. Cô nói không, nhưng người khác lại nói có. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm đanh lại, thò tay ra. Đem đồ trả cho tôi. Đối phương nghe vậy, sau khi dùng sức xé nát phong bì, ném về phía Hứa Tình Thâm. Cho cô đấy. Đây chính là một tháng tiền lương của cô, tuy rằng không nhiều nhạn gì, nhưng không có số tiền này cô sống không nổi. Từ trước đến nay, Hứa Tình Thâm luôn tin tưởng một điều. Mỗi một người nỗ lực để tồn tại đều không đáng bị kỳ thị và bị người khác vũ nhục. Nhưng cuộc sống lần lượt đùa bỡn cô, kỳ thật trong lòng cô biết rõ, chuyện này chẳng chút nào liên quan đến cô. Người nhà A Mai có thể tìm đến bệnh viện làm loạn, không phải vì con gái chết oan, không có chỗ để phát tiết, mà là vì Vạn Dục Ninh không thể trêu vào, chỉ có thể trút cơn giận lên cô. Chóp mũi Hứa Tình Thâm chua xót, cô gỡ túi sách từ trên vai xuống. Đồ Tưởng Viễn Chu tặng cô không lấy. Cái túi sách này mua lúc trước bằng da thô ráp, rất dày, lấy ra giống như cục gạch. Hứa Tình Thâm bước lên vài bước, đột nhiên nhảy bật lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net